Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Tổng cảm giác chúng ta tiến vào không phải cùng một cái trò chơi. Cầu, các nam nhân ở phía sau lặng lẽ nhìn thấy. Không có vạch trần Chu Dương lời bịa đặt. Nói không chừng Chu Dương phát động cái gì nhiệm vụ ẩn. Phá hư mất cũng quá ngu xuẩn. Tổn hại người bất lợi đã. Huống chi, Chu Dương mang cho bọn hắn không ít kinh hỉ. Từ mới bắt đầu hạ xuống mộng yểm thế giới độ khó. Sớm chuẩn bị hảo PS hình ảnh. Là lời nói rõ hắn đối với Resident Evil thế giới nghiên cứu rất sâu. Thậm chí sớm chuẩn bị được rồi công lược. Cùng Hồ Khải so sánh. Cái gia hỏa này mới thật sự là đại lão. Không ít người trong tâm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng muốn đi theo Chu Dương. Chỉ cần đi theo hắn, liền có thể sống sót. Điều kiện tiên quyết là hắn không hố mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay một chương 17. Cái nhẫn cưới, càng thêm tin chắc cái thuyết pháp này. Dù sao đám người này đến lúc trước, nàng cũng sớm đã đeo lên nhẫn cưới. Không thể nào là giả. Hình ảnh cũng không khả năng gạt người. Đương nhiên, Alice cũng không có kết hôn. Đây là một cái che giấu, dùng tới bảo vệ buồng ong. Đi theo Chu Dương bên cạnh, nhìn về phía những người khác. Bọn họ là qua đến trợ giúp chúng ta. Nhanh lên một chút rời khỏi đi. Công ty bảo kê đã phát giác chúng ta xâm phạm, sẽ tới rất nhanh. Nói xong, đoàn người hướng phía một hướng khác rời khỏi. Mọi người có chút mộng bức. Đại ca, ngươi không đợi nhân vật chính đoàn những người khác sao? Cứ việc những người khác kết quả đã chết. Cuối cùng còn có nhân viên kỹ thuật. Vẫn là hợp cách pháo hôi. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, dòng binh tiểu đội mới khoan thai đến chậm. Matthew Addison có chút mộng, lẩm bẩm nói, người đâu? Làm sao cùng chúng ta lấy được tình báo không phù hợp? Gián điệp thương mại Ryan càng là sắc mặt ấm trầm tĩnh. Không có Alice, hắn làm sao có thể ăn trộm đến virus T? Đoàn người tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể thực hành kế hoạch dự bị. Tiếp theo làm như thế nào đi? Mọi người lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng Chu Dương sẽ mang bọn hắn chạy thẳng tới tổ ong. Chu Dương cho đến bây giờ, một mực biểu hiện rất có kế hoạch. Những lời này nói chuyện, mọi người giận đến muốn thổ huyết. Đại ca, ngươi đừng nói cho ta ngươi không ngờ đường đi. Vừa mới ngươi mang theo chúng ta chạy, còn tưởng rằng ngươi hung thành công chúc. Chẳng lẽ ngươi không phải lúc trước liền tiến vào qua Resident Evil thế giới lão điểu sao? Chu Dương nhìn ra ý nghĩ của mọi người, lẩm bẩm nói, ta nếu như rất lợi hại, cũng không biết xài tiền đi theo Hồ Khải hành động chung. Đến mức hạ xuống độ khó cùng bí mật, đều là người khác nhắc nhở ta. Mọi người thư thái, nhưng lại khổ sở thổ huyết. Đương nhiên, đây cũng là Chu Dương không muốn sử dụng sáng thế thần năng lực nguyên nhân. Nếu không giơ tay lên liền đem hoán hùng thành phố tiêu diệt. Bất quá, cái này có gì thú vui đâu. Chu Dương muốn làm là trải nghiệm trò chơi thú vui, mà không phải là muốn hủy diệt mình sáng tạo trò chơi. Phải nói là hắn muốn kiểm tra trò chơi có hay không chỗ sơ hở. Tiến hành hoàn thiện, nên làm cái gì? Chờ đã, ta có biện pháp giải quyết. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi vào tra hỏi tình báo. Zombie còn có thể tra hỏi tình báo. Đại ca, ngài đây là năng lực gì? Chẳng lẽ là virus T giải dược? Không biết ngài còn nữa không? Chủ thần không gian bên trong có thể trao đổi loại vật này. Giá cả có chút cao. Cần 500 tích phân. Hao tốn 500 mộng yểm tích phân trao đổi virus T. Giải trừ virus, đây không phải là người tầm thường có thể tiếp nhận giá cao. Đến bây giờ không có người hỏi thăm. Dù sao virus T miễn dịch đối với virus T hiệu quả. Giới hạn họ quá lớn. Có 500 mộng yểm tích phân. Còn không bằng dùng để cường hóa một ít thực lực. Càng cấp thiết hợp thực tế. đến mức đem virus T giải trừ huyết thanh tùy ý cho một cái NPC. Đây quả thực não rút, đây quá mắc, mọi người tuy rằng hâm mộ, lại không chút nào noi theo tính toán, luôn cảm giác chúng ta tiến vào không phải cùng một cái trò chơi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.